Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, tử vong trại huấn luyện. Nằm ở trên giường, Yến Phong biết rõ toàn bộ biệt thự cũng chỉ có mình và Tiêu Thấm Nhi hai người. Niếp Khuynh Thành không có ở đây. Là đang cố ý tránh né sao? Thật đúng là một cái phức tạp tam giác quan hệ. Người nam nhân nào đều hy vọng bên cạnh mình mỹ nữ nhiều hơn. Nhưng nếu là thật nhiều hơn, cũng là một kiện đau đầu sự tình. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân còn tại trên giường nằm ngáy o o. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước thô bạo bị đá văng. Mẹ nó, là ai? Muốn chết phải không? Ta, tính tình không phải quá tốt. Lăng Thiết Sơn nhảy dựng lên liền mắng lên. Nhưng chỉ gặp hai cái ăn mặc áo ba lỗ màu đen. Tráng cùng con bê con giống như tráng hán vọt vào. Một quyền đập vào trên đầu hắn. Mao Chí Kiệt sáng sớm còn tại bên người nữ nhân thượng lưu ngụm nước. Đột nhiên một cái đại thủ bóp cổ của hắn. Giống như là xách con gà con giống như. Cởi chuồng đem hắn đưa ra gian phòng. Tần Sư Hào nhưng lại bắt đầu rất sớm. Đang tại luyện công buổi sáng. Một thanh niên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một quyền đánh tới hướng hắn. Hừ, Tần Sư Hào lạnh rên một tiếng. Một quyền nghênh tiếp, hai người đều thối lui một bước. Thanh niên tuét miệng nói. Cũng không tệ lắm, có chút man lực, cũng không biết năng lực phản ứng thế nào. Ngươi thử một chút thì biết. Tần Sư Hào chủ động xuất kích. Một quyền đập ra ngoài. Nhưng đột nhiên lập tức bưng bít lấy bẹn đùi nhi nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một mặt màu gan heo chỉ thanh niên nói. Vương bát đàn, ngươi đi theo ta âm. Thanh niên mặt coi thường nói ra. Nếu như ta là địch nhân, ngươi bây giờ đã chết. Mang đi, lập tức xông lên hai cái ăn mặc áo lót đen tráng hán đi lên. Một quyền nện ở Tần Sư Hào trên ót. Lập tức đem hắn đập trợn trắng mắt. Hôn mê bất tỉnh. Hỗ Hải chú quân đặc huấn danh lái vào một cỗ quân dụng xe tải. Một đám trên đầu mang theo mặt đen che đậy ra hỏa bị thô bạo ném xuống rồi. Là tên vương bát đản nào? Có gan đến đơn đấu? Ách, các vị đại ca, ta đùa giỡn. Đừng coi là thật, ta chính là một tấm miệng thúi. Người du chứ điểm nhi. Tuyệt đối đừng cướp cỏ nhi. Lăng Thiết Sơn ôm đồm quay đầu bên trên mặt nạ. Há mồm liền mắng, nhưng vừa nhìn thấy một đám võ trang đầy đủ người cầm súng đỉnh lấy đầu của hắn. Hắn lập tức tự yên lặng, không riêng gì hắn, tại chỗ còn có Đồng Bân, Tần Sư Hào, Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh, Bao Tiểu Kim, Vương Kiệt, không nhận ra người nào hết người lùn ra hỏa, quăng ra mặt nạ về sau, cũng là gương mặt nộ ý, nổi trận lôi đình, nhưng trông thấy họng súng đối với mình. Lập tức biến thành một tấm tôn tử mặt. Đám người tản ra. Yến Phong đi tới. Đi theo phía sau Nhâm Thiên Dương. Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng. Còn có một đám ăn mặc áo lót đen tráng hán. Hoan nghênh đại gia đi tới tử vong trại huấn luyện. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Tử vong trại huấn luyện. Lăng Thiết Sơn một mặt mê võng nói. Yến tử. Cái gì là. Tê. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Yến Phong đột nhiên một cước đá vào trên bụng của hắn. Lập tức đem hắn đạp quỳ dạp xuống đất. Một mặt thống khổ hít một hơi lãnh khí. Quên nhắc nhở các ngươi một chuyện. Ở chỗ này, các ngươi chỉ có thể gọi là ta huấn luyện viên. Yến Phong trên mặt mang nụ cười. Có thể trong mắt tràn đầy lãnh ý. Hiện tại, các ngươi trong mắt ta cũng là một loại người. Cái kia chính là rác rưởi, phế vật. Không chịu nổi một kích phế vật. Đương nhiên, các ngươi so phía ngoài những phế vật kia hơi mạnh hơn một chút. Bởi vì các ngươi muốn mạnh lên. Sở dĩ, ta cho đi các ngươi một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thế là, các ngươi liền đến nơi này. Yến Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Càng ngày càng lạnh, nhìn về phía mấy người trong mắt tràn đầy khinh thường. Trào phúng, còn có sát cơ. Không sai. Chân chính sát cơ, lúc này, một cỗ xe tải lái đến bên cạnh, ngã xuống một đống chừng dài 2 mét, gần một người thô, phía trên mọc đầy da đâm gỗ sam. Yến Phong chỉ trên đất gỗ sam, nghiêm nghị nói, Hiện tại mỗi người cho ta nâng lên đến một cái. 5 cây em Việt dã. Đám người lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào. Như vậy thô gỗ sam. Tối thiểu nhất có 50 cây gì. Mặt trên còn có đâm. Muốn nâng lên đến chạy 5 cây em. Đây không phải là sống muốn mạng người sao. 3. Đột nhiên Đổng Bân một tiếng hét thảm. Bưng bít lấy đùi nhảy. Chỉ cầm roi ra quất hắn một roi áo lót đen tráng hán mắng. Người điên. 3. Áo lót đen tráng hán cười lạnh. Trong tay roi ra lại quất tới. Đổng Bân lập tức kêu cha gọi mẹ hét thảm lên. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Các ngươi hiện tại có 3 đầu lựa chọn. Chỉ trên đất gỗ sam nói. Nâng lên đến. Chạy 5 cây em. Lại chỉ cầm roi áo lót đen tráng hán nói. Cũng có thể bị bọn họ đánh chết tươi. Cuối cùng lại chỉ đám kia cầm súng quân nhân nói. Đương nhiên, các ngươi càng thêm có thể lựa chọn chạy trốn. Như thế các ngươi sẽ bị bọn họ dùng súng bắn chết. Yến Phong xoay người rời đi. Đồng thời giống to, đặc huấn bắt đầu. Nơi này là tử vong trại huấn luyện. Nếu như bọn hắn không muốn chết, lựa chọn duy nhất chính là hoàn thành huấn luyện. 3333. Đám kia áo lót đen tráng hán liền cùng như bị điên. Cầm roi ra hung hăng quất hướng mấy người. Giống to, đều cho ta nâng lên đến. Các ngươi đám phế vật này. Tần Sư Hào mặc dù da dày thịt béo. Nhưng cái này roi ra không biết là cái gì xúc sinh ra làm. Đánh vào người dây rất đau. Thì càng không muốn xách những người khác. Nhất là Vương Kiệt cùng Bao Tiểu Kim. Da mịn nộn thịt. Vài roi tử xuống dưới liền bắt đầu lật lên bạch nhãn. Nhanh nâng lên đến, bằng không bọn hắn thực sẽ đánh chết bọn họ. Duy nhất đại gia không biết cái kia người lùn thanh niên la lớn. Sau đó tiến lên, nâng lên một đoạn gỗ sam. Gánh nặng gỗ sam lập tức đem lưng của hắn ép cong. Phía trên da đâm càng là trực tiếp đâm rách bờ vai của hắn. Máu tươi từng giọt chảy xuống, nhưng hắn chỉ là hai chân khẽ cong. Quả thực là thẳng sống lưng nhi. Nhanh chân chạy vọt về phía trước chạy. Gương mặt thống khổ, nhưng trong mắt tràn đầy kiên nghị. Sở Tiếu Lâm nói qua, mệnh của hắn là Yến Phong. Yến Phong để cho hắn sống, hắn liền sống. Để hắn chết, hắn đồng dạng hội không chút do dự. Này một ít thống khổ lại tính là cái gì? Gặp có người mở đầu, đại gia cũng đều nhao nhao nâng lên gỗ sam. Sở Tiếu Lâm nói không sai. Lại không khiêng. Đám khốn kiếp này thực đánh chết bọn họ. Vừa mới nâng lên đến. Bao Tiểu Kim liền rú thảm lên. Đã lớn như vậy chỗ nào nhận qua loại này tội a? Đang muốn đem gỗ sam buông xuống. Trên mông liền chịu một roi. Một cái áo lót đen tráng hán quát. Phế vật, chạy cho ta đứng lên. Trông thấy một đám người khiêng gỗ sam kêu trời trách đất chạy nhanh. Nhâm Thiên Dương nói, lão đại, dạng này được hay không a? Cường độ quá thấp, ta sợ không được cái gì hiệu quả nha. Yến Phong đốt một điếu thuốc nói, không cần phải gấp, cái này vừa mới bắt đầu. Trừ bỏ Tần Sư Hào thể chất không tệ, có nội tình, Tinh Tinh cùng Hầu Tử đã trải qua sơ bộ huấn luyện bên ngoài. Những người khác quá yếu, loại cường độ này vừa mới phù hợp, nếu là có mạnh hơn. Ta sợ bọn họ thực làm không được huấn luyện. Ba người nhìn sang. Xác thực. Cái kia Vương Kiệt cùng Bao Tiểu Kim quá kém. Dạng này đã là cực hạn. Mạnh đi nữa mà nói. Thực có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Khi bọn hắn trông thấy Sở Tiếu Lâm thời điểm. Cũng là hai mắt sáng lên. Chỉ hắn nói. Lão đại. Tiểu tử kia là ai? Thật không tệ. Nhặt được. Là mầm mống tốt. Liền mang đến. Yến Phong cười cười nói, phát hiện Sở Tiếu Lâm xác thực cùng nhặt được không sai biệt lắm. Bọn họ đều nhất trí cảm thấy Sở Tiếu Lâm không sai. Cũng không phải là bởi vì cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu. Hắn cũng liền so Vương Kiệt cùng Bao Tiểu Kim mạnh một chút như vậy. Khiêng gỗ sam lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng. Nhưng từ đầu đến cuối. Mặt của hắn thống khổ đều muốn bóp méo, nhưng lại chưa từng có lên tiếng qua một tiếng. Trong mắt lộ ra tàn nhẫn hàn ý, liền như là chó sói. Gặp qua lang hay không? Biết rõ lang là một loại gì tính cách sao? Nếu như một con hổ cùng một cái lang đồng thời bên trong thợ săn rơi vào, bị kẹp lấy chân, con hổ kia hẳn phải chết, lang lại có thể sinh tồn, bởi vì lang hội cắn đứt chân của mình, lão hổ lại sẽ không. Lão hổ rất hung mãnh, nhưng lại không bằng lang như vậy tàn nhẫn đối với mình. Bởi vì lang đối với mình đầy đủ tàn nhẫn, sở dĩ nó sống tiếp được. Trong mắt bọn hắn, Sở Tiếu Lâm chính là một cái lang, một cái đối với mình rất tàn nhẫn lang. Chỉ có dạng này, hắn có thể thoát khỏi trên thân thể thống khổ. Loại người này, ý chí đều vô cùng kiên định, cho hắn một mục tiêu, hắn liền sẽ không chết không thôi. Nếu như tiến hành chính xác bồi dưỡng, tất thành châu báu, 5 tiếng, dòng dã hoa 5 tiếng, bọn họ mới hoàn thành 5 cây em. Khi bọn hắn ném đi gỗ sam về sau, trừ bỏ Tần Sư Hào bên ngoài, tất cả những người khác tất cả đều nằm trên mặt đất. Hai chân run lên, nhưng bọn hắn không chút nào cảm giác không thấy. Thật giống như hai cái đùi đã không phải là bọn họ một dạng, mà hai bên bả vai đều đã máu thịt be bét, đau toàn tâm, nhưng bọn hắn liền rên rỉ đều không phát ra được, bởi vì bọn hắn đã mất đi tất cả khí lực. Yến Phong đi tới, cười híp mắt nói ra, ta nghĩ đại gia hẳn đói bụng rồi a. Đói bụng, ta thật đói, lão đại, nhanh cho ta một chút ăn a. Bao Tiểu Kim kêu khóc nói, hắn lúc đầu lượng cơm ăn liền lớn, hiện tại một hơi chạy 5 tiếng. Đã sớm đói bụng bụng dán vào lưng. Không riêng gì hắn, mỗi người cũng là đói bụng khó chịu. Ba, Yến Phong một cái tát mạnh từ quất tới, nói, ta đã nói với ngươi, ở chỗ này các ngươi chỉ có thể gọi là ta huấn luyện viên, các ngươi có nghe hay không? Nghe được, đại gia hữu khí vô lực nói ra, ta không có nghe được. Nếu như ta lại nghe không đến, ta sẽ an bài các ngươi một lần nữa 5 cây em. Nghe được, đại gia lập tức cùng kêu lên rung trời giống. Một lần nữa, cái kia còn từ bỏ lão tử mạng nhỏ sao? Yến Phong vô cùng hài lòng gật gật đầu, nói, rất tốt, các ngươi rốt cục đều nghe được. Đã các ngươi đại gia đều nghe được, nhất định phải tuân thủ. Nếu có người phạm sai lầm, toàn thể bị phạt, ta dám cam đoan, nhất định sẽ so 5 cây em còn muốn đã nghiền. Tất cả mọi người là nhịn không được run rẩy một chút. So chạy 5 cây em chả qua nghiện, cái kia không phải là muốn mạng người sao? Xét thấy các ngươi như vậy nghe lời, ta quyết định mời các ngươi ăn bữa tối. Yến Phong nhếch miệng cười nói, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng cầm màn thầu, cười híp mắt đi tới. Ngày bình thường đại gia thịt cá quen, màn thầu căn bản liền nhìn một chút đều cảm thấy tốn sức. Nhưng bây giờ trông thấy màn thầu cảm giác so gặp bản thân mẹ ruột còn thân hơn thiết. Các vị, chúng ta bây giờ liền đi đi ăn cơm địa điểm A, ba. Đám kia áo lót đen tráng hán đột nhiên nâng tay lên bên trong roi ra đối bọn hắn liền là dừng lại. Cuồng rút, lập tức đem bọn hắn rút từ dưới đất bò dậy đến. Thượng thoán hạ khiêu. Đám người bị đuổi tới một cái hố to trước, chỉ thấy trong hố lớn tràn đầy đen thùi lùi, không biết là bùn còn là cái gì, tản ra gay mũi hôi thối. Phía trên bò rậm rạp chằng chịt một tầng con ruồi, người vừa tiếp cận liền sẽ ông ông bay đầy trời. Quẹ, mấy cái sống trong nhung lụa đại thiếu gia lập tức một trận nôn mửa. Nếu như không phải là bởi vì đói bụng không đồ vật nôn, đoán chừng đã sớm phun ra. Vương Kiệt một mặt kinh khủng, nói lắp bắp, Yến, không, dậy, huấn luyện viên, người sẽ không phải để cho chúng ta ở chỗ này bên trên ăn cơm đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,